90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, rời hộ khẩu, nhưng là không thể biểu hiện quá hưng phấn. Lý Thiếu Cẩn sụ mặt nhìn Cố Mộng, ánh mắt còn cố ý khều một cái. Được a, ta liền chuyển, ngươi chính là không muốn nhường ta khi cái này người trong nhà đi. Ta chuyển, nói xong nhìn về phía Lý Giai Minh. Ba, ngươi cho ta cầm sổ hộ khẩu đi đi. Lý Giai Minh nhìn Cố Mộng, thật là muốn giận điên lên. Cố Mộng, ngươi cùng Thiếu Cẩn nói xin lỗi. Cố Mộng nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, chính ngươi nói muốn chuyển, cũng không phải là ta bức ngươi. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, ngươi trong lòng mình rõ ràng, chính là ngươi nhường ta chuyển. Sau này trừ phi ngươi quỳ cầu ta rời về tới, nếu không ngươi đừng hòng thấy ta sổ hộ khẩu một mặt. Cố Mộng ha ha cười, ta sẽ cầu ngươi. Được a, thử một chút đi. Lý Thiếu Cẩn đưa tay ra, sổ hộ khẩu. Cố Mộng lắc eo nói, ta cái này cùng cho ngươi cầm đi. Rời hộ khẩu phải dùng sổ hộ khẩu đi. Cố Mộng thật đi lấy. Lý Thiếu Cẩn ở cửa chờ, hai người nhìn nhau tự mình tranh chấp. Bị điều hưu ở một bên Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn mới là đứng đầu một nhà đi. Mà trong phòng ăn, Lý Oánh Tuyết một bên quẩy nhiệu cháo, vừa muốn, Lý Thiếu Cẩn thật như vậy tùy tiện cũng đồng ý chuyển hộ khẩu. Luôn cảm giác nơi nào tính sai. Ngô Thần Cương nhìn một cái tiểu cô nương từ trong tủ kiếng cầm đi báo cáo, sau đó hắn trở lại phòng làm việc, lại bấm Lý Giai Minh điện thoại. Lão đệ, Thiếu Cẩn đã đem báo cáo cầm đi, là ta tự mình ra. Biết các ngươi đều là cha mẹ ruột, nhìn báo cáo, tin tưởng nàng liền có thể tuyệt vọng. Ngươi không cần lo lắng nữa. Lý Giai Minh đầu kia nói, cuối tuần ta hẹn lão gia tử, đến lúc đó ngài nhất định phải nể mặt. Ngô Thần Cương cười nói, đó là, sau đó lại nói, Thiếu Cẩn mẹ chuyện, ngươi kế cận không có ai biết đi. Nàng tại sao êm đẹp làm thân tử giám định, có phải hay không nghe nói cái gì? Lý Giai Minh nói, cái này ta cũng không biết, là ta thật xin lỗi Thiếu Cẩn nàng mẹ, cho nên chuyện này không thể để cho nàng biết. Ta không nghĩ đứa bé trong lòng có thù oán hận. May mà ngài. Ngô Thần Cương tiếp lại cùng Lý Giai Minh hàn huyên mấy câu, sau đó liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, hắn hướng về phía điện thoại lắc đầu. Lạm Tình, tìm Tiểu Tam, lúc này đứa bé lớn, đều trở lại tìm đi. Ngoặc kép, Tống Khuyết rón rén đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Tống Triển Mi thẳng ngay mặc quần áo kính nhìn quần áo. Ở trong gương thấy Tống Khuyết khom người đi phòng nàng đi. Tống Triển Mi đột nhiên vừa quay đầu lại. Tống Khuyết, ngươi lại phải làm cái gì trách? Tống Khuyết cười hắc hắc, bị ngài nhìn thấy, vốn là muốn cho ngài một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Tống Triển Mi suy nghĩ một chút trợn to hai mắt, bạn gái ngươi mang thai, đây cũng không phải là ngạc nhiên mừng rỡ, là kinh sợ, mẹ bây giờ còn không nghĩ mang con về nhà à? Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ. Hắn không nhịn được lên giọng, người ta còn chưa phải là bạn gái ta, sở cũng không để cho sở. Tống Triển Mi che ngực nói, vậy ta an tâm, nói thật, mẹ ngươi còn không có chơi đủ đây. Nhi tử, ngươi đừng sớm như vậy kết hôn, mẹ không nghĩ mang con. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn vừa mới muốn lên đại học. Cái này mẹ có phải hay không nghĩ sớm điểm mà ni. Hắn xoay người phải đi đưa phòng ngủ. Tống Triển Mi đi theo vào, thấy nhi tử từ nàng đầu giường nhảy ra tới một cái màu xanh da trời túi canvas. Vậy cũng là nàng để giấy chứng nhận dùng địa phương. Tống Triển Mi nói, ngươi tìm cái gì? Tống Khuyết cầm ra sổ hộ khẩu, sau đó cắn môi dưới cười, nụ cười kia mang gian trá, có chút xấu. Tống Triển Mi ánh mắt lại đề phòng đứng lên, sau đó lên hạ quan sát Tống Khuyết. Ngươi không phải mới 19 tuổi, cũng không đủ kết hôn a? Ngươi trộm sổ hộ khẩu làm gì? Tống Khuyết, ngoặc kép, thật là đủ rồi. Cái này mẹ, biết rõ người ta cũng không cùng hắn có đối tượng, còn ngày ngày dùng kết hôn kích thích hắn. Tống Khuyết tói hai cái, Nhiên sau ngước đầu nói, con trai ngươi, ta, Tống Khuyết tiểu đồng chí, phải đi làm gia đình xây dựng. Tống Triển Mi cau mày, kia không phải là muốn ghi danh. Tống Khuyết nói, cái này ghi danh lợi hại. Nói xong đi tới Tống Triển Mi trước mặt, câu Tống Triển Mi bả vai nói, mẹ, Thiếu Cẩn muốn cho ta mua nhà, ngươi nói ta có lợi hại hay không? Vợ ta đối ta có được hay không? Lúc này đến phiên Tống Triển Mi, ngoặc kép, thấy mẹ một mặt bộ dáng kiếp sợ, Tống Khuyết đắc ý cười, vợ chính là lợi hại, cũng để cho mẹ nhìn với cặp mắt khác xưa đi. Tống Khuyết đang cùng Tống Triển Mi nói Lý Thiếu Cẩn chuyện tiền, lúc này điện thoại vang lên. Tống Khuyết cúi đầu nhìn dãy số, sau đó vỗ vỗ Tống Triển Mi bả vai, nhà chúng ta Thiếu Cẩn điện thoại, có thể là nghĩ ta, ta muốn ra cửa, bye bye mẹ. Tống Triển Mi ngoặc kép nhìn Tống Khuyết tung ta tung tăng bóng lưng. Tống Triển Mi bĩu môi nói, cùng ta khoe khoang cái gì, chính ta lại không phải là không có chồng. Hừ, ngoặc kép. Tống Khuyết một bên ra huyền quan một bên nhận nghe điện thoại. Thiếu Cẩn, đúng, đổi giày đâu? Liền ra cửa, Lý Thiếu Cẩn đứng ở bệnh viện dưới bậc thang, nhìn trời trên bầu trời quang đãng, nhưng là tâm tình nhưng lại như là này khói mù. Nàng cười lạnh nói, Tống Khuyết, ngươi nói xong cười không buồn cười. Ta hôm nay bắt được kiểm nghiệm báo cáo, phía trên kết luận Cố Mộng là ta mẹ ruột, đang mang giày. Tống Khuyết ngoặc kép, giày đều quên mặc, hắn thẳng người tới nói, chẳng lẽ giúp ngươi kiểm nghiệm có sai lầm? Lý Thiếu Cẩn nói, ta càng hoài nghi bị người làm tay chân. Tống Khuyết nói, đây là ý gì? Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn bệnh viện hình 301. Ông nội trước kia nhưng là ở trong này khi qua viện trưởng. Chẳng lẽ không có mấy người học trò? Chẳng lẽ không có ai nhận thức nàng? Khẳng định chính là trùng hợp như vậy. Biết nàng tới, cho nên báo cáo cho nàng đổi. Dĩ nhiên, nàng càng tin tưởng quyền uy cơ cấu báo cáo, càng tin tưởng Tống Khuyết, cho nên phần báo cáo này là giả. Có người biết nàng làm thân tử giám định, cho nàng giả báo cáo. Rất tốt, tốt vô cùng, là ngại cừu hận của nàng trị giá không đủ cao. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại, hướng về phía trước, con ngươi đột nhiên đông lại một cái. Trên mặt biểu hiện hết sức lạnh khốc. Tống Khuyết, ta càng chắc chắn một chuyện. Tống Khuyết kia vừa gật đầu, ta nghe ngươi Thiếu Cẩn. Ngươi nói, nếu có người không muốn để cho nàng biết câu trả lời, viết giả kết quả, vậy thì càng thêm nói rõ, chuyện này nghiêm trọng tính. Nếu không, nếu như Cố Mộng cùng Lý Gia Minh cũng đối nàng có ân tình, sẽ không hy vọng nàng biết không? Lý Thiếu Cẩn nói, mẹ ta, chắc là Lý Gia Minh vợ trước, nàng khẳng định bị rất nhiều khuất nhục. Lý Gia Minh cùng Cố Mộng nhất định làm thật xin lỗi mẹ ta chuyện, làm thật xin lỗi ta chuyện, cho nên tất cả mọi người mới gạt nàng. Cái kết luận này bọn họ ngày hôm qua cũng đã đắn đo qua. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, Thiếu Cẩn, ngươi làm gì, ta đều ủng hộ ngươi, nhưng là ngươi không thể thương tổn tới mình. Hắn đã hiểu cách chúng nói, cũng đã hiểu cừu hận của nàng. Lý Thiếu Cẩn hơi thu thu ông nói, ngửa đầu đi làm khô nước mắt. cõi đời này cũng chỉ có Tống Khuyết sẽ như vậy quan tâm nàng a. Nhưng là chỉ cần có người là được, nàng không biết làm nhường người thân đâu. Kẻ thù khoái chuyện, hết chương.